Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 230, không giết chết. Mẹ nhà nó, Yagami Kyo buồn bực hướng chính mình lão bà kêu to. Nữ nhân này còn tới thật, coi như muốn diễn giống như thật một chút, người hơi chút cho chút thời gian tới chuẩn bị đi. Tạp chí trùng, ba Is Dead nín cười. Sau đó đem trong tay gảy mất trường đao ném đi. Nói, dùng thương cùng đạn đại bác thử một chút. Xem có thể hay không đánh vỡ trên người hắn Haki vũ trang Haki. Nếu như không được thì thôi đi. Is Dead nói xong lời nói này. Sau đó tại Sengoku cùng gặp đám người kinh ngạc dưới ánh mắt. Tiêu sái xoay người rời đi. Hoàn toàn không để ý tới sẽ mọi người khiếp sợ hắn nói động thủ liền động thủ hành vi. Cái này giàu gì cũng là hỏa ma đi. Người như vậy đối đãi hắn lại không thể ôn nhu một chút sao? Coi như là muốn chém hắn cũng trước thời hạn nói một chút đi. Nếu không cái này thật chém chết, chúng ta đều không thể cho hắn một cái chết tử tế pháp à. Nhưng không thể không nói là, Lam Hồ Ly cũng là đủ dũng mãnh, lại dám đối xử như thế hỏa ma Yagami Kyo. Cái này thật đúng là liền là người thứ nhất. Tiểu nha đầu này ngược lại có cá tính a. Hải quân trong nhiều người như vậy mặt, tứ đại tướng cộng thêm gặp cùng Zephyr hai người, tại một mình đấu dưới tình huống, có thể trọng thương hỏa ma cũng liền nàng Lam Hồ Ly. Đây là từ hỏa ma đi tới đại hải trình sau đó, duy nhất một có thể ở một mình đấu dưới tình huống trọng thương hắn người. Dâu trắng bọn họ nhìn thấy Is Dead động tác sau, cũng đều bị sợ một cái. Cái này hải quân duy nhất một nữ tính đại tướng. Tính cách thật đúng là đủ nữ vương. Chỉ hy vọng tại hỏa ma trốn ra được sau. Cái này Lam Hồ Ly còn có thể chịu đựng hắn lửa giận đi. Marco ngược là vô cùng tĩnh táo. Cũng không có vì vậy mà cảm thấy giật mình cái gì. Hắn ban đầu cũng không tính là trọng thương hỏa ma. Dù sao lúc ấy hắn cũng trọng thương. Thậm chí thiếu chút nữa thì ngủm. Ngay tại mọi người nghiêm túc nhìn hải quân dùng các loại thủ đoạn mồi lửa ma tiến hành giết lúc, chính là phát hiện, hắn hỏa ma hình như là bất tử dường như, đau thương bất nhập a, coi như là dùng đánh vỡ oanh tạc đều vô dụng, chỗ này quyết toàn bộ buổi chiều đều không có thể chân chính giết chết hỏa ma Yagami Kyo. Quá quỷ dị, hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn, cho dù là Sengoku hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Bắt giam, ngày sau nghĩ đến biện pháp lần hai tiến hành giết. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Kizaru thử một chút, Akainu cuối cùng vẫn là dự định nhượng Kizaru tia laser đến thử xem. Xem có thể hay không xuyên thủng hỏa ma thân tử. Hưu âm, Kizaru cũng thử một chút. Thật sự bắn trúng Yagami Kyo thân thể sau. Tia laser chính là tạo thành nổ lớn. Nhưng sau đó chính là sau khi nhìn thấy người chút nào sự tình cũng không có. Được, bắt giam đi. Sengoku xem lúc này cũng vô ích sau đó. Cái này kêu là người bắt giam. Không muốn lại đi trêu chọc hỏa ma. Nếu không nói, thật lòng không biết rõ tiếp theo còn sẽ phát sinh một điểm gì đó tới. Yagami Kyo cũng không có nói gì. Lần hai đi theo người trở lại Impel Down bên trong. Tiếp tục đợi tại tầng dưới chót nhất bên trong đang bị nhốt. Phản chính thời gian còn có là, cùng các ngươi từ từ chịu đựng đi. Nhưng là, ngoại giới chính là truyền điên. Bởi vì hiện tại lại xuất hiện một cái tương tự với bách thú Kaido như vậy nam nhân. Coi như là bị hải quân giết thế nào đều không giết chết nam nhân. Ban đầu khoát tay Kaido cũng là tại hải quân các loại tù binh hạ sống sót. Bị xử 40 lần tử hình. Nhưng là không có một lần có thể thành công giết chết người đàn ông này. Thậm chí còn bị hải lục không toàn thế giới người xưng là mạnh nhất trên thế giới sinh vật. Chuyện này, rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng bây giờ, hỏa ma xuất hiện lần nữa sau. Mọi người chính là lần hai khiếp sợ. Bởi vì từ hỏa ma bị bắt sau, hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Cái này hơn 3 tháng thời gian. Cộng lại đều vượt qua 100 ngày. Nhưng hắn hỏa ma bị hải quân lợi dụng các loại thủ đoạn chỗ đi quyết hoặc là hạ tử hình. Nhưng hắn đều có thể còn sống sót. Lên đoạn đầu đài 10 lần. Kết quả cuối cùng là, 5 lần lợi dụng Haki bá vương chấn choáng đối với. Đúng, muốn chém đầu hắn binh lính. Mỗi một lần đều chấn choáng vượt qua 1 vạn người. 5 lần đem chém đầu chảm đao cho làm nát bấy. Không phải chém ở trên cổ hắn bể vỡ thành 2 mảnh. Chính là nứt nẻ mở. Sau đó bị phạt treo cổ 10 lần. Nhưng mỗi một lần đều sẽ đem phạt treo cổ sở hữu công cụ cùng xiềng xích cho hủy diệt. Không lại chính là đem tất cả mọi người dùng Haki bá vương cho dao động ngất đi. Để cho bọn họ không có cách nào đối với hắn hỏa ma dụng hình. Thậm chí là tại đại pháo oanh tạc 5 lần. Mấy chục cây khẩu súng nổ súng 10 phút bắn. Đều không có thể giết chết hắn. Thậm chí còn là tứ đại tướng thay phiên mỗi người đều sử dụng chính mình năng lực. Nhưng cũng chính là có thể làm tổn thương hắn hỏa ma. Cũng không thể làm được một đòn toi mạng. Cho dù là Akainu dung nham năng lực đều vô dụng. Bởi vì Haki vũ trang Haki cho phòng ngự đi xuống. Kizaru laser cũng vô dụng. Aokiji đông lạnh năng lực cũng vậy. Tứ đại tướng năng lực đều không có thể giết chết hỏa ma. Coi như là Sengoku dùng được hắn năng lực đều không có thể giết chết hỏa ma. Nhiều chính là đánh trọng thương. Sau đó thoáng cái, thân thể của hắn mạnh mẽ sống lại năng lực, để cho hắn khôi phục như cũ. Căn bản liền không có nguy hiểm tánh mạng. Cuối cùng không có cách nào, đem hắn vứt xuống trong biển, ngâm 5 ngày 5 đêm. Không cho hắn thở dốc cũng đều không có thể chết ngộp hắn. Hơn 100 ngày này thời gian, hỏa ma bị xử chết hình 50 lần, nhưng cũng chưa có một lần thành công. Ta cái đi, bắt hỏa ma đều không giết chết. Cái này đụng quỷ, Gap hiện tại cũng là cảm thấy phi thường thần kỳ. Cái này gọi cái gì sự tình a? Hỏa ma cứ như vậy khó giết sao? Khó trách hắn dám một mình đi lên đại náo Marineford, coi như là bị bắt. Hắn đều có biện pháp tự vệ tánh mạng mình. Chuyện này, cho dù là toàn thế giới người đều cảm thấy kỳ quái. Không minh bạch hỏa ma vì cái gì chính là không giết chết đây. Thật chẳng lẽ là hỏa ma không được. Ai này cũng 50 lần. Dĩ nhiên không có một lần có ích. Có thể dùng đến thủ đoạn cũng đều dùng. Ta hiện tại liền muốn. Có phải hay không phải dùng Magellan thự trưởng độc tố năng lực bắt hắn cho độc chết tính. Is Dead cũng xem phiền lòng. Chính mình lão công giống như này vô địch. Người liền không giết. Không phải nói thương tiếc hắn, mà là cảm thấy, như ngươi vậy mỗi lần muốn giết hắn thời điểm, đều ra quân ồ ạt, thường thường liền muốn tập họp, lãng phí mấy giờ đi giết hắn, cuối cùng lại không giết chết. Cái này bị phơi nắng lấy, nàng cũng cảm giác mình đen rất nhiều. Đây hoàn toàn thì không phải là giết hỏa ma, nhất định chính là đang hành hạ các nàng chứ sao. Đúng vậy, dùng Magellan độc thử nhìn một chút như thế nào. Nghe Lam Hồ Ly nói sau, Sengoku cũng nghĩ tới cái này. Không biết rõ cái này biện pháp duy nhất, rốt cuộc có thể không thể giết chết hắn hỏa ma đây. Thử liền thử, Sengoku ta có thể nói cho ngươi. Lần này ta là sẽ không tới trang. Tự các ngươi làm, ta ngại phiền toái. Cái này 50 lần, ta da thịt đều dám đen. Bây giờ đối với giết hỏa ma đã mất đi dục vọng. Dứt khoát ngươi để lại hắn tính. Sau đó ta theo hắn kết hôn. Đem hắn cột vào hải quân liền có thể. Is Dead không có vấn đề nói. Cái gì? Ngươi thật đúng là dự định cùng hỏa ma kết hôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.